Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, đây là lực lượng gì? Một đao này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích quỹ tích có thể nói. Thoáng như từ không sinh có đồng dạng vượt không mà tới. Ngô Dự sắc mặt đột biến, một mực rũ xuống trước người tay trái đột nhiên động tác. Lại là nghiêng nghiêng oanh ra, một trường này không phải là khắc địch chế thắng, mà là tịch này sinh ra một cỗ to lớn phản làm nên lực. Cả người tựa như một chi mũi tên đồng dạng lùi lại 18 trượng. Hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao này tuyệt sát, toàn thân trên dưới vẫn từ kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Đối phương đao pháp chi siêu diệu, thình lình xa xa vượt qua thông thường cực hạn. Nó chỗ tinh diệu, cơ hồ khó có thể tưởng tượng, vừa rồi một cái chớp mắt, đúng là mình lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh khe hở chỗ, nếu không phải mình sớm có đề phòng, vừa rồi một chớp mắt kia chính mình cũng chưa hẳn có thể phát hiện đối phương sơ hở mà nói. Đã bị đối phương nhân cơ hội đắc thủ, trên đời này, lại có dạng này đao pháp, không chung tiếng rít vẫn từ chưa ngừng. Lần này đao phong lại là từ chính mình sau đầu mà đến. Giây lát mà tới, huyết hà đảo huyền, đao hạ luân hồi, vân dương chỗ hiện ra đao pháp càng ngày càng gặp tinh diệu. Thậm chí, vô hình đao lưới lại lần nữa trên không trung hình thành. Không khí càng phát ra sền sệt, lớn rất trước đó, 10 thành lực, Ngô Dự cảm thấy hơi sinh vẻ sợ hãi, thấy không thể lại kéo. Có trời mới biết đối phương còn có bao nhiêu tinh diệu chiêu pháp chưa ra. Nếu là tùy ý đối phương như vậy tùy ý hành động, chính mình khó đảm bảo không lật thuyền trong mương. Bỗng nhiên quát to một tiếng, trong tay đao chợt hiện 7 điểm tinh mang, thẳng vẩy ra mà ra, tựa như là vĩnh diệu Bắc Thiên Bắc đầu thất tinh. Tại thời khắc này vẫn thế mà hiện đến nhân gian. Cùng lúc đó, tay trái của hắn lại lần nữa xuất kích, lắc lư liên tục ở giữa, phanh phanh phanh 9 trường liên tục oanh ra, cuồng mãnh đến cực điểm huyền khí, kinh đào hải lãng đồng dạng đánh ra. Theo Ngô Dự, hư không mượn lực không phải so chân đạp đại địa, luôn có cực hạn, ta cũng không tin ngươi huyền khí ở ta nơi này giống như cuồng oanh loạn tạc phía dưới, càng có thể chống đỡ ngươi quanh quẩn trên không trung chiến đấu. Tay trái liên tiếp 9 trưởng oanh ra đằng sau, lại là liên tục mấy chục trưởng liên tiếp xuất kích, phối hợp với thế đại lực trầm tràn trề đao chiêu, tựa như khai sơn phá thạch giống như biểu ra ngoài. Ngô Dự phán đoán không có sai, vân dương này sẽ đích thật là có chút lực có chưa đến. Thiên nữ đao pháp đối mặt cùng giai đối thủ, cơ hồ có thể nói là không có gì bất lợi, dù là ở vào vùng giai sơ cấp đỉnh phong ở giữa khác biệt, cũng có thể tại trong thời gian cực ngắn đem đối phương bước đến luống cuống tay chân, tiến tới chiếm thượng phong, thậm chí thủ thắng. Thế nhưng là tại đối mặt cao hơn một cái giai vị đối thủ, mà lại như bây giờ cái này Ngô Dự, cơ hồ còn cao hơn hắn đi ra dòng dã hai cái giai vị. Siêu diệu tinh vi chiêu pháp, tại đối phương sức mạnh mạnh mẽ ứng đối phía dưới, cũng không còn dĩ vãng chiến sự thuận buồm xuôi gió, thong dong ứng phó, vân dương chính thức tấn thăng nhị phẩm sơ cấp, mà Ngô Dự thì là tam phẩm đỉnh phong, thực lực chênh lệch cách xa, thánh vương giai vị ở giữa chênh lệch, cũng không phải tôn giả cấp bậc nhị phẩm tam phẩm ở giữa chênh lệch. Cơ hồ chính là kém trung thiên địa đồng dạng chênh lệch thật lớn. Trên thực tế, Vân Dương có thể kiên trì đến bây giờ, Ngô Dự đã phi thường ngoài ý muốn. Chớ đừng nói chi là mới vừa rồi còn từng đem Ngô Dự hiểm hiểm một đao bêu đầu, có thể xưng đáng quý. Nhưng bây giờ, Ngô Dự bật hết hỏa lực, đem một thân hùng hậu tu vi, lấy cực đoan nhất, gần như không nói lý phương thức phát huy thi triển đi ra. Lại là thật sự lấy lực áp người. đem nhất lực hàng thập hội mà nói tại lúc này thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Vì ứng đối Ngô Dự nghiêm khắc thực hiện phản công, Vân Dương huyền khí nội tình gần như trong nháy mắt liền bị rút sạch. Cuối cùng hắn tức thời đem thân thể bắn bay lên không trung, tạm lánh đối phương phong mang. Lần này tung càng, vậy mà bay thẳng đứng lên cao 40-50 trượng dưới. Mặc dù không thể nhất cử đắc thủ, có thể Ngô Dự trên khuôn mặt lại lộ ra đến nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Hắn cảm giác được rõ ràng đối phương kiệt lực, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương cuối cùng một tia huyền khí bị rút lấy mà ra, cái chủng loại kia suy yếu. Vừa rồi liên tục mấy trăm trưởng cực hạn không gian áp bách, đủ để đem đối phương cuối cùng một phần lực lượng cũng đều đè ép đi ra. Chính mình mặc dù tại cái kia một vòng tấn công mạnh sau khi tiêu hao rất lớn, bỏ ra tối thiểu là đối phương hơn gấp 10 lần, nhưng lẫn nhau huyền khí dự trữ căn cơ chênh lệch khác biệt to lớn tại lúc này hiển lộ hoàn toàn. Chính mình như vậy tiêu hao nổi, đối phương tiêu hao tuy ít, lại vẫn là lực có chưa đến. Cho dù không phải dầu hết đèn tắt, cũng phải khí không lực tẫn. Cũng là chỉ có bực này pháp môn mới có thể đối phó đối phương diệu đỉnh cao nhất đao chiêu. Mặc cho ngươi chiêu pháp siêu diệu, ta từ ngang nhiên ứng đối. Tu giả quyết chiến căn bản suy nghĩ điểm thủy chung là huyền khí tu vi. Hiện tại chỉ chờ Vân Dương rơi xuống, chiến đấu liền nên lấy xuống bỏ chỉ phù. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vân Dương bởi vì to lớn trùng kích mà thẳng lên không trung. Thế đi kết thúc, ngược lại rơi xuống, giống như lưu tinh vẫn lạc đồng dạng rơi đem xuống. Ngô Dự thấy thế cười lớn một tiếng, ngang nhiên đao mang lại lóe lên, thẳng nghênh đón tiếp lấy. Hắn không muốn lại cho Vân Dương bất cứ cơ hội nào, liền để cuối cùng này một lần va chạm kết thúc trận này đỉnh phong chi chiến đi. Nhưng là sau một khắc, vượt qua Ngô Dự ngoài ý liệu biến hóa đến rồi. Song đao tiếp xúc chi giây lát, từ Vân Dương trên đao truyền đến trước nay chưa có trầm hùng lực đạo, còn có một cỗ quỷ quyệt lượn vòng dị lực. Ngô Dự một đao tiếp bên trên, soạt một tiếng vang nhỏ sau khi, toàn bộ thân thể cơ hồ bị nguồn sức mạnh này mang lệch. Ngô Dự mạnh thúc huyền khí, nỗ lực ổn định thân hình, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, vẫn như cũ là loại kia tràn ngập sền sệt không khí uy năng. Ba độ hiện lên, hơn nữa còn muốn càng cường thịnh tại trước đó. Như vậy phi biến, nhất thời để Ngô Dự cả trái tim đều trở nên run rẩy lên. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải mới vừa đã kiệt lực sao? Hiện tại cỗ này đặc dị lực lượng lại là từ đâu tới đây? Ngô Dự thân là cao thâm người tu hành, tại huyền khí phương diện tu luyện có thể nói chìm đắm cả một đời người. Đương nhiên sẽ không phân biệt được. Vân Dương trước mắt chỗ ngự sử nguồn lực lượng này, căn bản cũng không phải là huyền khí. Nhưng nếu là không phải huyền khí, lại là cái gì lực lượng đâu? Huyền khí, làm huyền hoàng giới tu giả đồng tiền mạnh, sớm đã ăn sâu vào tất cả tu giả chi tâm. Hiện tại đột nhiên thêm ra đến một loại vượt qua thậm chí là phá vỡ bản thân nhận biết sự vật. Há có thể không rung động không hiểu? Vân Dương dưới một đao này đến, lại là vận dụng sinh sinh bất tức thần công, một câu kiến công. Không những thành công đem Ngô Dự đao mang lệch dẫn cách, càng thêm dung chuyển Ngô Dự tâm thần, khiến cho đến song phương ưu khuyết chi thế tức thời nghịch chuyển. Càng tại cái này vi diệu thời khắc, phong khởi thiên ngoại, bạch cốt doanh sơn cùng nhau hợp dòng mà lâm, thiên ý đao pháp hai cái mãnh liệt chiêu cường thế mà lâm, tràn trề mà hàng. Tại Ngô Dự cảm ứng bên trong, phía trước mình đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, một tòa hoàn toàn lấy bạch cốt khô lâu trồng chất mà thành nguy nga dãy núi. Mà tạo dựng ngọn núi mỗi một khỏa khô lâu trong hốc mắt đều lóe ra ánh sáng yếu ớt ảnh. mỗi một điểm quang ảnh đều là một đạo đao quang. Oanh, Ngô Dự tại mãnh liệt chiêu trước mắt trước giờ, nỗ lực ổn định tâm thần, chống tận suốt đời huyền khí, dốc hết toàn bộ khí lực, kiệt lực chống đỡ, cuối cùng bởi vì tai họa sát nách, khó mà toàn lực phát huy, bị hai đao hạo uy trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên thân lập tức nhiều hơn 17 đến 18 đạo ngổn ngang lộn xộn vết đao. Nhưng hắn tu vi quả nhiên sâu xa, xa ở trên Vân Dương, khắp cả người vết đao mặc dù một bộ quần áo cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Từng đầu treo ở trên thân, lại như cũ không thể coi là thật vạch phá nhục thân nó. Quả nhiên cao minh, cũng là vào lúc này, Ngô Dự đem một ngụm nghịch huyết phun tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.